Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Minh Hoàng qua tác phẩm Hà Bá Sông Bình Trà. Minh Hoàng gần đây cộng tác rất là nhiều câu chuyện ở trên kênh Sóng. Quý thính giả nào chưa nghe, chúng ta tìm lại ở trên kênh Sóng để nghe nhé. Và nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Xã Mỹ Khuê là một xã nhỏ thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Long. Nó nằm giữa dòng chảy của hai nhánh lớn của con sông Bình Trà. Tuy nhiên có diện tích nhỏ, nhưng địa thế quan trọng của mình thì nơi đây là một xã hết sức trù phú. Người dân làm nghề buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua lại giữa hai nhánh sông. Bởi thế mà trong vùng hay gọi xã này với cái tên là xã nhà giàu. Gia đình bà Bảy Kim cũng nằm trong số đó. Gia đình đã giàu có từ đời cha của bà. Nghề gia truyền đó là buôn bán vàng và các loại nữ trang đắt tiền. Đến đời của bà thì hai vợ chồng tích cực gây dựng, mở hẳn ba tiệm vàng, một cái ở xã Mỹ Khuê và hai cái ở trên thị xã. Ông Bảy chồng bà mất sớm, nhưng trước khi ông mất thì hai người có được ba cô con gái. Bà Bảy Kim không tái giá mà ở dậy nuôi con. Đến nay, cô Hai Huệ đã có chồng, cô Ba Liễu cũng đã có người hỏi cưới, còn cô Út Ngọc thì cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Cả ba cô con gái của bà đều xinh đẹp và tài giỏi. Bà Bảy Kim giao hai tiệm vàng trên thị xã cho hai cô con gái lớn và cũng là của hồi môn của họ. Riêng cô Út Ngọc, từ nhỏ bà Bảy đã thương cô nhất trong ba chị em, nên bà có điều kiện cho bất kỳ ai muốn làm rể của bà thì phải chấp nhận ở rể. Mọi tài sản ở tiệm vàng nằm ở xã Mỹ Khuê này đều sẽ dành cho cô và chồng hết. Với cái cơ ngơi ấy thì ở chuồng heo còn được chứ huống gì ở rể. Đó là cái câu mà người trong xã hay trêu đùa mấy anh thanh niên. Nhưng có vẻ như cái hầm vàng ấy không dành cho họ. Bởi vì nghe đâu cô Út Ngọc đã có người yêu ở trên thành phố và cả hai cũng đã định đến chuyện cưới xin. Gia cảnh của chàng trai cũng không đến nỗi nào, và đặc biệt cậu ta chấp nhận ở rể. Nói đến đây, có thể khẳng định được những ai muốn tán tỉnh đều đã hết cơ hội. Hôm nay là ngày 12 tháng 7, Ngọc vừa tốt nghiệp một tuần trước. Sau khi sắp xếp mọi thứ thì hôm nay cô lên đường về quê. Đồng hành là Minh, người yêu của cô. Nhưng chuyến đi lần này không chỉ đơn giản là về chơi, mà tròn 3 hôm nữa chính là đám cưới của Liễu, chị ba của Ngọc. Bà Bảy Kim đã gọi điện và nhất quyết gọi Ngọc và người yêu cô về. Đây cũng là dịp cho cô ra mắt người yêu với bà con họ hàng. Ngọc và Minh, cả hai đang ngồi trên chuyến phà chạy thẳng từ thị xã về Mỹ Khuê. Mình vừa đưa tay lên che nắng cho người yêu, vừa cầm chiếc điện thoại của mình quay lại cảnh đi trên sông. Anh chép miệng: đẹp quá em. Ngọc giống tiền đình yếu nên cô hay bị say tàu xe. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ mới hơn 30 phút ngồi trên phà mà cô đã ói ra mật xanh. Mình trông có vẻ lo lắng nhưng cũng không làm được gì. Anh chỉ biết ngồi xoa lưng và che nắng cho người yêu thôi. Gần nửa giờ sau thì cơn cực hình của Ngọc cũng đã đến hồi kết. Khi phà đang từ từ cập bến, mình vội đỡ cô dậy khỏi băng ghế rồi xách mớ hành lý. Cả hai lên đến bờ thì mình đưa cho Ngọc một chai nước suối. Ngọc à, em rửa mặt đi cho tỉnh táo. Ngọc gật gù. Cô đưa tay nhận lấy chai nước rồi dốc nước ra mặt. Nhưng đến tai thì cô khựng lại. Ngọc đưa tay sờ lên tai mình rồi hốt hoảng. À chết, cái hoa tai của em. Mình nhíu mày hỏi. Sao đó em? Cái hoa tai của em, nó rơi mất rồi. Lúc này mình mới để ý, chiếc hoa tai bên tay phải của Ngọc đã bị rơi mất từ lúc nào rồi. Nhưng rồi anh đưa tay nhéo cái má của cô rồi mắng yêu. Cái tật hậu đậu của em không tài nào bỏ được á. Chắc làm rơi lúc em cúi đầu qua cửa phà rồi ói xuống chứ gì. Thôi rơi rồi thì thôi em. Rơi rồi anh có mua lại cho em không? Thì đôi này cũng là anh mua cho em cơ mà. Để đôi đi, lên thành phố anh mua lại cho đôi khác. Không thèm. Thôi để em về xin mẹ một đôi. Sắp dự đám cưới chị ba nên em cũng muốn có đôi bông mới. Thế cũng được. Thôi tranh thủ về chứ không nắng nè em. Nói xong cả hai nhanh chóng đi ra ngoài bến phà. Mất thêm khoảng chừng 20 phút nữa, Ngọc và Minh cũng về đến nơi. Bà Bảy Kim đã đứng ngay từ ngoài cổng để đón hai người. Ngọc vừa bước xuống chiếc xe lôi thì chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Bà Bảy Kim cười khúc khích. Có tiếng người khuân hành lý phía sau. Mình hai tay, hai cái túi xách lớn bước thẳng tới chỗ bà. Thả túi xuống rồi vòng tay lại. Dạ, con chào cô ạ. Bà Bảy ngó mình từ trên xuống dưới. Bởi đây là lần đầu tiên bà được trông thấy người yêu của Ngọc. Ngoại hình của mình thì khỏi phải bàn. 2 năm liên tiếp đoạt giải năm vương của trường cơ mà. Mình cao, da lại trắng, đặc biệt mũi của cậu rất cao. Trong vẻ ngoài này thì bà Bảy Kim ưng bụng ngay. Mình như thế này thì ăn đứt biết bao nhiêu mối mà người ta làm mai cho bà rồi. Thế là bà cười hề hề, niềm nở nói. Mình đó hả con? Trông đẹp trai quá hèn. Thôi hai đứa vô nhà đi chờ để nắng nè. Căn nhà của bà Bảy Kim gọi là biệt thự cũng không phải ngoa, bởi nó có đến 3 tầng lầu. Ngoài cái tiệm vàng lớn ở tầng 1 thì 2 tầng còn lại được trang trí bằng rất nhiều đồ đắt tiền. Và bà Bảy Kim cũng không ở một mình. Bà có nuôi 2 đứa giúp việc nữ tên Na và Diệu. Ngoài ra còn một đứa cháu trai bà con tên là Trình. Anh ta ở dưới quê lên đây trông nom nhà cho bà. Anh này trông người như hộ pháp vậy, nên gọi anh ấy là bảo vệ của nhà bà Bảy Kim thì cũng không sai. Vừa vào đến nơi, Ngọc đã làm nũng. Mẹ đúng là có mới nói cũ. Thấy anh Minh thì quên luôn con gái. Không thèm hỏi xem con gái có mệt hay không. Thế mà nói thương con nhất nhà đó. Bà Bảy nghe thế thì phì cười. Bà vừa lắc đầu vừa nói. Cái con bé này, thấy thế mà có bao giờ chịu lớn đâu cơ chứ. Ai đời lại đi so sánh như vậy. Mình cũng phì cười vì sự trẻ con của người yêu. Bữa trưa hôm ấy diễn ra tràn ngập tiếng cười. Mâm cơm thịnh soạn với cả 6 người ngồi dây quanh. Bà Bảy Kim nói về khoản đối xử với người ăn kẻ ở thì phải gọi là số 1 ở cái xã Mỹ Khuê này. Bởi 2 đứa người ở và đứa cháu trai được bà coi như con cháu trong nhà. Ăn cơm cùng nhau chứ không phân chia thứ bậc. Ngoài khoản tiền mà bà trả cho 3 người hàng tháng, bà còn chu cấp thêm cho họ quần áo, đồ dùng cá nhân. Thậm chí bà còn có ý định tính luôn chuyện vợ chồng cho 3 người. Và nỗ lực của bà cũng đã có kết quả. Trình với con bé Diệu hiện đang là 1 cặp. Còn bé Na thì cũng đang quen 1 mối mà do bà giới thiệu. Ngọc còn đang mệt trong người nên ăn lưng chén cơm rồi thôi. Bà Bảy Kim lúc này ngó con gái một hồi. Ngọc nhìn có da có thịt hơn lần trước về nhà. Và điều này thì chứng tỏ là cậu Minh đây chăm sóc con gái của bà rất tốt. Nhưng bà khựng lại khi ánh mắt lìa đến tai của Ngọc. Con gái con đứa, má nói bao nhiêu lần rồi. Đi đâu thì cũng phải đeo cho được cái đôi bông tai vào chứ. Cứ để không không như vậy, rồi sau này lấy chồng người ta đánh giá cho. Ngọc nghe mẹ nói, cô giật mình thốt lên. Ơ, đúng rồi, mẹ nhắc con mới nhớ. Mẹ cho con đôi bông tai nào đẹp đi. Sắp đến đám cưới của chị ba rồi, con phải có chút gì đó mới mới để đeo chứ. Bà Bảy Kim háy mắt một cái rồi nói, thì ra là tính toán hết rồi á, đúng không? Thôi, tôi biết tổng trong dạ có mấy người rồi. Để đó, lát tôi lựa luôn tròn bộ, có cả lắc tay với sợi dây chuyền nữa. Chứ đeo đôi bông không thôi á thì ai coi ra gì. Ngọc nghe thế cười tít mắt làm nũng. Đó, thế mới đúng là mẹ yêu dấu của con chứ. Ừ, con biết là mẹ thương con nhất mà. Nói rồi cô xà ngay vào lòng bà. Bà Bảy Kim cười trừ trong sự bất lực. Mình thì cũng phì cười, bởi sự hào nhoáng và điều kiện tốt như vậy của gia đình Ngọc thật khiến cho anh cảm thấy không uổng công khi cưa đổ cô. Bởi lúc trước mình chỉ tán tỉnh Ngọc khi thấy cô xinh xắn dễ thương thôi. Nhưng sau khi biết được gia thế có phần đồ sộ thì ngay lập tức anh xác định luôn tương lai với cô. Chiều hôm ấy, đúng như lời hứa, bà Bảy Kim lựa một bộ nữ trang cực kỳ đẹp mắt và cầu kỳ tặng cho con gái. Và nghe đâu giá trị của bộ ấy đến hơn 50 triệu đồng. Đúng là nhà giàu có khác. Mình cũng không nằm ngoài. Cậu được bà Bảy Kim tặng cho một chiếc nhẫn vàng có một hạt mã não ở bên trên. Lúc đầu thì cậu xua tay từ chối, nhưng bà cứ nói mãi nên cậu cũng lấy rồi đeo. Tuy không hỏi kỹ về giá trị của chiếc nhẫn, nhưng trong sơ qua thì chắc chắn nó ăn đứt đống trang sức và phụ kiện mà cậu có từ trước đến giờ. Có được người yêu xinh đẹp, gia cảnh tốt, mẹ người yêu lại quý mến, có thể nói đối với mình bây giờ không có gì thuận lợi hơn nữa. Đêm nay mình được sắp xếp ngủ với Trình ở trên tầng 2, còn Ngọc một mình một phòng riêng. Thật ra trong nhà không thiếu phòng, nhưng bà Bảy vốn suy nghĩ xa nên bà để mình ngủ cùng Trình cho yên tâm. Vì bà nghĩ đến cảnh đôi trẻ nó hứng lên nửa đêm mò qua ngủ chung với nhau thì tiêu tùng. Ở trên thành phố, Ngọc cũng ở nhờ nhà một người bà con. Cũng không phải vì không có điều kiện, mà là bà Bảy gửi cô trên đó cho người bà con kia chăm nom. Cứ đúng 10 giờ là phải có mặt ở nhà. Đồng thời bà Bảy Kim cũng hay gọi điện bằng video call cho con gái. Nên có thể nói, cho đến bây giờ, Ngọc vẫn chưa mất đi cái ngàn vàng của mình. Và đúng là như vậy, cô và Minh tuy yêu nhau đã hơn một năm, nhưng chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn nắm tay, chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn. 11 giờ đêm, do ở hai phòng khác nhau, nên Ngọc và Minh vẫn nhắn tin cho nhau. Thành thật mà nói, cả hai chưa đêm nào ở gần nhau đến như thế. Mình cứ liên tục trêu đùa Ngọc rằng anh sẽ lẻn qua bên đó. Ngọc tuy muốn, nhưng nghĩ đến mẹ mình thì lại sợ nên thôi. Hai người cứ thế nhắn qua lại cho nhau. Một lúc sau, Ngọc đột nhiên thấy hai mắt mình muốn díu lại. Mặc dù đầu óc của cô vẫn tỉnh táo và hoàn toàn không muốn ngủ. Nhưng rồi Ngọc chỉ cầm cự được thêm một lúc nữa trước khi cô mê man đi không hề hay biết gì. Trong giấc ngủ của cô, Ngọc nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ không kém. Cô trông thấy một người mình mẩy đen thui, chỉ có hai con mắt màu trắng lộ ra ngoài. Người đó đứng ngay kế bên giường cô, nói gì đó lảm nhảm trong miệng mà cô không nghe rõ. Dáng người của hắn cao lêu nghêu, ước chừng phải đến hơn 2 mét. Ngọc toan dùng dậy, nhưng không hiểu sao chân tay của cô cứ như dính chặt vào giường. Nhưng không ngừng lại ở đó, cái bóng đen kia từ từ tiến lại gần hơn. Nó ngồi xuống bên Ngọc, đưa tay vuốt má cô. Ngọc cảm nhận được tay của kẻ đó lạnh buốt và còn nhôm nhớp. Một mùi hôi tanh bốc lên làm cho cô nhăn mặt. Ngọc toàn gào lên thì kẻ đó đã biến mất. Sáng hôm sau khi thức dậy, Ngọc cảm thấy cơ thể của mình không còn một chút sức lực nào cả. Thậm chí, việc đưa tay lên cầm điện thoại cũng rất khó khăn. Mọi người trong nhà thấy muộn rồi, mà Ngọc vẫn chưa ra khỏi phòng, thì vào xem tình hình ra sao. Bà Bảy Kim lo lắng ra mặt, liên tục gọi hối ông bác sĩ quen biết của gia đình nhanh chóng đến để coi bệnh cho con. Còn Minh thì ngồi bên cạnh người yêu, xoa xoa trán cho cô. Ngọc vẫn còn mê man, chốc chốc cô lại bấu chặt hai cánh tay vào giường rồi ú ớ điều gì đó. Lát sau thì vị bác sĩ của gia đình cũng đến. Sau một hồi kiểm tra thì thật lạ kỳ, mọi thứ vẫn bình thường, nhịp tim, huyết áp, thậm chí Ngọc còn không bị sốt. Nhưng với sự mệt và nhức mỏi như vậy, ông đưa ra kết luận với bà Bảy Kim rằng cô Tư cổ chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, cả nhà chăm chút tĩnh dưỡng cho cổ là xong, để tôi kê một đơn thuốc bổ cho cổ dùng bổ sung thêm. Bà Bảy Kim lúc đầu không tin, bởi mấy hôm qua Ngọc xuất hiện là một cô gái đầy sức sống, thậm chí trông còn có da có thịt hơn trước rất nhiều, sao lại gọi là suy nhược cơ thể được chứ? Bà hỏi Minh, và anh ta cũng xác nhận ở trên thành phố Ngọc ăn uống rất được. Nhưng giờ ngoài lý do ấy ra thì đâu có lý do nào để thích hợp hơn nữa. Trưa nay bà Bảy sai con bé Na đi ra chợ mua đồ hải sản loại đắt tiền nhất để cho con gái tẩm bổ. Sau khi ăn cơm trưa xong, uống thuốc của bác sĩ kê đơn, thì tình hình sức khỏe của Ngọc có chút tiến triển. Tuy vẫn còn nhức mỏi, nhưng cô đã đi lại được một cách bình thường. Gương mặt cô lúc nào cũng bần thần, nhưng không hoàn toàn là vì sự mệt mỏi của cơ thể, mà còn về giấc mơ quái dị đêm qua. Cô tuy không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cái người kia nhảy lên người mình, nhe hàm răng trắng héo ra nhìn cô rồi cười. Cả thân hình của nó đen thui nên Ngọc cũng không thấy được đặc điểm nào khác. Nhưng rồi nghĩ một hồi, Ngọc lại tự trấn an mình, chắc lâu rồi chưa về lại nhà nên lạ chỗ. Cô lại đang còn một chút say sóng trong người nên ngủ mớ rồi nhức mỏi là chuyện bình thường. Đến tối, Ngọc đã khỏe hơn nhiều. Bà Bảy Kim tươi cười xoa đầu con gái. Cái con bé này yếu gì mà yếu dữ vậy không biết nữa, đi từ trên thành phố về có chút mạng dày rồi, sau này lỡ đi đâu xa thì sao. Ngọc nũng nịu ngắt lời mẹ. Mẹ này, con gái đau bệnh không quan tâm còn nói vậy nữa. Thằng cha mày á, tao không quan tâm thì giờ ha, mày còn nằm liệt giường đó con, nói chẳng bao giờ nghe. Nói rồi bà Bảy quay sang Minh. Tội cho thằng Minh nè, từ sáng giờ nó cứ lăng xăng. Mày có phước lắm đó, hiếm ai chu đáo và tâm lý được như nó đâu. Minh cười cười đưa tay lên gãi đầu. Dạ có gì đâu cô, Ngọc bị bệnh thì con cũng lo, nhưng mà giờ ổn rồi, không sao nữa rồi. Cả nhà lại quay quần quanh mâm cơm rồi cười nói rôm rã. Nhưng câu nói của mình có vẻ không đúng lắm. Khi đến khuya, đang nhắn tin với anh thì Ngọc than đau đầu và mỏi người. Mình đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đúng 12 giờ. Mình nhíu mày, anh định gọi cho bà Bảy Kim dậy, nhưng thấy muộn quá, anh Trình nằm bên cạnh thì đang ngủ ngáy khò khò, nên mình nhõm dậy đi qua phòng của Ngọc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mình cất tiếng gọi khẽ. Ngọc, Ngọc ơi. Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng do đã được nhắn tin báo trước nên Ngọc bước ra mở cửa. Trông thấy mình, cô vội than thở. Anh ơi, em mệt quá à. Em làm sao thế? Lại như lúc sáng hả? Ngọc không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Mình đưa tay đặt lên trán người yêu. Không nóng, kỳ lạ thật. Có tiếng động từ đâu vang lên. Mình và Ngọc đồng loạt giật mình. Ngọc thốt lên. hình như mẹ vậy. Anh mau về phòng đi, mẹ mà bắt gặp được thì chết đó. Mình quay ra sau nhìn, nhưng hành lang trên tầng tối quá, anh không thể thấy gì được. Nghĩ đến việc bị bà Bảy Kim trông thấy trong lúc này thì chắc chắn không hay rồi, nên anh quay ra Ngọc, hôn lên trán cô một cái rồi nói: "Thôi anh về phòng đây, em nghỉ ngơi đi cho khỏe nghe. Có gì không ổn cứ gọi cho anh." Ngọc gật đầu, mình bèn trở lại phòng. Sau khi về phòng, mình tiếp tục nhắn tin cho Ngọc thêm một lúc, rồi không thấy cô trả lời nữa, nên nghĩ là Ngọc đã ngủ. Về phần Ngọc, sau khi mình quay trở về phòng, cô cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau lưng, nhưng khắp phòng thì không có ai cả. Nhắn tin với mình được một lúc thì hai mắt của Ngọc nhíu lại, cộng với cơn mệt mỏi trong người, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và trong cơn mê man đó, Ngọc lại trông thấy cái hình người đen thui cao lêu nghêu. Gã lại bước tới nhìn cô bằng một ánh mắt thèm khát. Gã nói gì đó rồi nhảy lên người cô, và Ngọc lại mất hết sức chống cự. Cơ thể cô mềm nhũn ra như cọng bún. Ngọc khóc, bởi đêm nay Ngọc cảm thấy phần thân dưới mình đau nhất cực độ. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt hết cả giỏ gối. "Ngọc ơi, Ngọc à, Ngọc." Bà Bảy Kim sốt sắng đứng bên ngoài phòng. Đã 7 giờ sáng, hôm nay bà có hẹn với người thợ may áo dài để đưa Ngọc đến gặp, rồi đặt cho cô một bộ áo dài để dự đám cưới của chị mình. Nhưng gọi mãi, Ngọc không thưa. Cửa phòng thì khóa trái. Bà Kim lo lắng. Nghe tiếng gọi thì Minh và Trình cũng có mặt. Minh nhíu mày hỏi: "Cô ơi, có chuyện gì thế à?" "Cô không biết, tối qua nói con Ngọc là sáng nay đi lên chợ sớm rồi, mà sao giờ này cô gọi mãi nó không mở cửa. Không biết nó có làm sao không nữa." Mình đưa tay dặn cái nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa. Anh quay sang Trình nói: "Anh Trình, phá cửa thôi." Thế là hai người đàn ông giơ chân đạp chừng hai cái thì cánh cửa phòng của Ngọc bật tung ra. Cả ba bước vào trong phòng, và cảnh tượng họ trông thấy thật sự đáng lo sợ. Ngọc nằm yên trên giường, hai mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Tay cô bấu chặt vào tấm ga trải giường. Bà Kim hốt hoảng chạy đến: "Trời ơi, Ngọc à, Ngọc, con bị làm sao vậy Ngọc?" Ngọc đưa mắt nhìn bà Bảy, miệng thều thào: "Mẹ, mẹ ơi." Nói xong, cô ngất liệm đi. Cả ba vội vàng đưa Ngọc vào bệnh viện cấp cứu. Sau gần một giờ đồng hồ thì câu trả lời của bác sĩ khiến cho bà Bảy Kim ngã ngửa. "Cô ấy không bị bệnh gì cả, chỉ có triệu chứng của suy nhược cơ thể thôi." "Lại suy nhược cơ thể?" Mình tức giận thốt lên. Quả thật, với một cô gái như Ngọc, việc suy nhược cơ thể là điều khó tin lắm. Mình đứng thường người ra, nhưng rồi vị bác sĩ kia hứa là sẽ theo dõi Ngọc thêm một thời gian. Cô Hai Huệ và cô Ba Liễu nghe tin em gái mình nhập viện thì cũng nhanh chóng về thăm. Bà Bảy Kim trông thấy hai cô con gái thì ôm chầm lấy rồi khóc òa lên. Cô Huệ dìu mẹ ra băng ghế đá ngồi để bà bình tĩnh hơn. Còn Liễu bước vào trong hỏi mình về tình hình sức khỏe của Ngọc. Giống hai người đã biết mặt nhau khi Liễu có dịp lên thành phố và được Ngọc dẫn mình ra giới thiệu. Trông thấy Liễu, mình vội cúi đầu chào rồi kể lại toàn bộ sự tình. Liễu cũng khá bất ngờ vì trước đó có gọi video trông Ngọc vẫn rất khỏe mạnh. Thế rồi mọi người tiếp tục chờ đợi. Sau hơn nửa ngày trôi qua thì vẫn không tìm ra được Ngọc bị bệnh gì. Bác sĩ chuyển cô về phòng bệnh bình thường. Tất cả được vào thăm. Ngọc lúc này trông đã khỏe hơn. Cô chào hai người chị của mình. Bà Bảy Kim nắm chặt tay con gái rồi lo lắng nói: "Con thấy trong người làm sao thì phải nói thật cho bác sĩ để người ta khám nha con." "Dạ, Con không biết bị gì nữa, chỉ thấy mệt lắm. Đến tối thì Ngọc được xuất viện cho về nhà. Vì ngày mốt là đám cưới của chị Liễu nên cô về lại nhà trên thị xã để chuẩn bị mấy thứ công chuyện trên tiệm vàng cho xong. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai đây nhà bà Bảy Kim sẽ được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng bây giờ với tình hình bệnh tật của Ngọc thì mọi thứ đang bị đình trệ. Trình trông thấy bà Bảy Kim và mọi người quay trở về thì vội chạy ngay ra thông báo. Cô Bảy ơi, lúc nãy có mấy người đem vàng qua, đèn với bàn ghế đến rồi. Nhưng mà con chưa thấy cô Bảy về, nên con dặn người ta sáng mai đến lắp cũng được. Đồ đạc thì con để hết ở trong kho đó nha cô Bảy. Nếu Trình không nhắc thì chắc bà Bảy cũng không nhớ cuộc hẹn với mấy người dựng rạp. Bà gật đầu rồi ủ rũ nói. Ừ, sao cũng được. Cô Bảy bận lo cho con Ngọc, chuyện này á Bảy giao lại cho con xử lý nha Trình. Anh Trình gật đầu, sau đó anh không quên hỏi tình hình của Ngọc. Từ khi về nhà, cảm giác có ai đó nhìn mình lại xuất hiện. Ngọc nhớ đến hình ảnh kỳ dị đêm qua. Phần thân dưới của cô lúc này vẫn còn đau âm ỉ. Cô quay sang bà Kim định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đêm nay, Ngọc để đèn ngủ. Căn phòng sáng trưng, làm cho cô an tâm hơn. Cả ngày ở bệnh viện, Ngọc đã ngủ khá nhiều, nên đêm nay cô tỉnh như sáo vậy. Nghĩ mọi thứ đã ổn, cô nhắn tin nói chuyện với mình. Thấy người yêu có vẻ ổn hơn, mình cũng an tâm phần nào. Nhưng sự an tâm của Ngọc không kéo dài được lâu. Khi lại đúng 12 giờ đêm, hai mắt của cô tự nhiên nhíu lại. Ngọc chưa kịp trả lời tin nhắn của mình thì cô đã buông thõng điện thoại xuống, hai mắt nhanh chóng nhắm lại. Lại một lần nữa, kẻ bí ẩn kia lại xuất hiện. Ngọc trông thấy ánh đèn trong phòng đột ngột tắt ngúm. Không biết đây là mơ hay tỉnh nữa, nhưng lần này kẻ kia không đi một mình, hắn dẫn theo một người nữa. Và kẻ này cũng không khác gì hắn, cũng đen, cao lều nghêu và có phần dày người hơn nữa. Cả hai nhìn nhau, chúng nhe hai hàm răng trắng héo ra cười nham nhở. Sau đó Ngọc cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó đè nặng lên, cả người cô lại rơi vào trạng thái không có chút sức lực như hai đêm trước. Cơn đau lại đến gấp bội. Ngọc muốn la lên nhưng cổ họng như nghẹn cứng. Trời ơi, làm sao để thoát ra đây? Là mơ hay thật? Hai người này là ai? Ngọc nghĩ trong đầu như thế, nước mắt của cô lại chảy ra, hai mắt mờ dần đi. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng cười khoái trá của hai tên kia mà thôi. Sáng tỉnh dậy, Ngọc cảm thấy khắp người mình đầy mùi tanh hôi. Cô bước vào phòng tắm, nôn ọe ra không ngừng. Sáng nay mình bước tới phòng Ngọc, cánh cửa đã được sửa lại. Anh gõ cửa gọi, không có tiếng đáp. Bà Bảy Kim cũng từ trong phòng bước ra. Trông thấy mình đứng trước cửa phòng Ngọc, bà lại nhớ đến cảnh tượng hồi hôm qua. Mình, sao đó con? Con Ngọc lại không gọi được hả? Mình gật đầu. Bà vội chạy lại, đập tay vào cửa rồi gọi dồn. Ngọc à, Ngọc ơi, con dậy chưa? Lại không có tiếng trả lời. Bà Kim vặn nắm tay cửa, nhưng lần này nó không bị khóa trái. Cánh cửa mở ra, bà Kim thở vào nhẹ nhõm khi trông thấy Ngọc đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng rồi nhìn ra ban công. Trời đất, sao con dậy rồi mà không trả lời? Biết mẹ lo lắng lắm không hả? Nhưng Ngọc vẫn không trả lời bà. Mình cũng bước vào rồi hỏi. Ngọc, em khỏe chưa? Mình vừa nói vừa đưa tay chạm vào vai Ngọc. Nhưng khi bàn tay của anh vừa động vào người thì cô giật mình, hốt hoảng hét lên. Tiếng la của Ngọc làm cho bà Bảy Kim và Minh cũng hốt hoảng không kém. Con à, con bị gì thế? Có vẻ vừa rồi Ngọc không hề biết đến sự xuất hiện của hai người. Mình nhíu mày hỏi: Em nghĩ gì mà thất thần thế? Nhưng Ngọc không nói gì cả. Cô vẫn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào hai người. Sau đó Ngọc ôm chầm lấy bà Bảy rồi òa khóc. Cái gì đó Ngọc, con bị làm sao? Nói mẹ nghe coi. Nhưng Ngọc chỉ khóc, không nói gì cả. Mình cũng lo lắng lắm. Nhưng rồi bà Bảy Kim tinh ý, bảo mình đi ra ngoài để bà nói chuyện với con gái. Sau khi mình đi khỏi, bà Bảy nói: Ngọc à, giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi. Có chuyện gì á, con cứ nói cho mẹ nghe đi. Ngọc kể lại giấc mơ cho bà Bảy nghe. Thì Trình chạy vào báo là xe chở đồ đạc dựng rạp đã đến. Ngọc sực nhớ ra, chỉ ngày mai thôi, Liễu, chị ba của cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Cô không nên làm mọi chuyện rối ren vào lúc này. Trông thấy bà Bảy Kim có phần mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, thế là Ngọc không kể nữa, cô lảng sang chuyện khác. Mẹ lo cho đám cưới của chị ba tới đâu rồi? Bà Bảy Kim thở dài: Mẹ đang dặn mấy đứa nhỏ gấp rút chuẩn bị, ngày mai là đến rồi, nhưng mà cũng chưa đầu vô đầu hết. Rồi còn bộ áo dài của con nữa, chắc không kịp chuẩn bị rồi. Ngọc lắc đầu cười trừ: Không cần áo dài cũng được mà mẹ, lần này con về gấp chứ cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Vả lại con đang mệt trong người, để mai con mặc cái đầm trắng cũng được. Con có cái đầm trắng đẹp lắm. Bà Bảy Kim nghe thế thì cũng gật đầu: Ừ thôi thì mẹ ra ngoài coi người ta dựng rạp, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngọc tự trấn an mình, bởi căn nhà của bà Bảy Kim tuy rộng lớn nhưng hết sức an toàn. Ngoài việc có Trình và Minh là hai người đàn ông trong nhà, thì ở ngoài sân bà Bảy còn nuôi thêm một đàn 5 con chó bẹt rê to lớn, nên việc trong nhà có người lạ đột nhập là chuyện không thể. Đến trưa thì gia đình Huệ và Liễu từ trên thị xã về. Tiệm vàng mà Liễu quản lý sẽ tạm thời đóng cửa khoảng một tuần lễ. Đến khi thu xếp đám cưới ổn thỏa thì cô sẽ cùng chồng của mình lên lại đó để tiếp tục việc buôn bán. Chồng sắp cưới của Liễu cũng là con của một nhà giàu ở trên thị xã. Anh này tên là Chiến, tính tình hiền lành. Tuy năm nay đã ngoài 30, đã lớn tuổi, nhưng đứng với Liễu thì trông không chênh lệch lắm. Hai cô vừa về liền chạy ngay vào trong phòng thăm em gái. Ngọc trông thấy hai chị thì mừng rỡ lắm, ba người tay bắt mặt mừng. Huệ với Liễu không quên hỏi thăm sức khỏe của em. Chắc do thằng Minh đã làm quá sức nên làm em tôi suy nhược cơ thể chứ gì. Ngọc phì cười: Chị nói thế mẹ mà nghe được thì xong xác đó. Anh Minh đêm nào cũng ngủ với anh Trình, chứ có liên quan gì đến em đâu. Thế là cả ba cười ồ lên. Đám cưới của Liễu được mọi người chuẩn bị cả ngày hôm đó. Đến gần khuya thì mọi thứ đã xong. Đêm nay Liễu vào ngủ cùng Ngọc. Hai chị em nói chuyện với nhau một hồi thì Liễu ngủ trước vì sáng mai phải dậy sớm trang điểm. Còn lại Ngọc, cô vẫn chưa buồn ngủ, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đêm nay cô không để đèn ngủ vì có Liễu. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu lặp lại như ba đêm trước. Đúng 12 giờ khuya, hai mắt của Ngọc lại như dính với nhau. Cô cảm thấy sợ hãi, bởi cô ý thức được nếu ngủ vào lúc này thì giấc mơ đáng sợ kia lại xuất hiện. Ngọc đưa tay lay Liễu. Cô thức dậy, nhíu mày nhìn Ngọc. Gì đó em? Ngọc nói với giọng run run: Chị ơi, em sợ. Ủa, sợ chuyện gì? Em. Nhưng rồi Ngọc cảm thấy miệng mình như cứng lại, hai mắt mờ đi, chỉ còn nghe thấy tiếng của Liễu gọi tên mình, Sau đó, mọi thứ dường như chỉ còn lại một màu đen tối. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng động làm cho Ngọc tỉnh giấc, và đúng như những gì cô lo lắng, hai kẻ kia lại xuất hiện. Ngọc vẫn cảm nhận được tiếng thở đều đặn của Liễu nằm bên cạnh mình, nhưng cổ họng của cô không tài nào phát ra được một chút âm thanh để báo hiệu cho Liễu. Hai gã kia dường như cũng không để ý đến sự xuất hiện của Liễu. Một tên trong đó đưa tay chỉ rồi nói gì đó, nhưng chúng lại nhảy lên người Ngọc. Lần này Ngọc có vẻ đã quen với sự hành hạ và sức nặng vô hình đè nén trên người mình, nên cô bất lực nằm thừ người ra. Tiếng nhạc sập sình được phát ra làm cho Ngọc tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn sang bên, Liễu đã không còn nằm kế bên nữa. Ngọc nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng báo hiệu rằng trời đã sáng. Chắc giờ này Liễu đang trang điểm để chuẩn bị đón nhà trai đến. Tiếng gõ cửa làm cho Ngọc giật mình. Cô hỏi giới ra thì trả lời là Minh. Cánh cửa mở, Minh từ bên ngoài bước vào, trông thấy chiếc áo thùng dính đầy mồ hôi của người yêu. Ngọc đoán là sáng giờ mình đã phụ giúp việc tổ chức đám cưới cho chị của mình. Anh nắm lấy tay cô rồi nói, hơn 6 giờ rồi, dậy đi em, chuẩn bị thay quần áo, 8 giờ nhà trai đến rồi đó. Em biết rồi. Mình gật đầu, sau đó đi về phòng mình tắm rửa thay đồ. Bà Bảy Ngọc lúc này cũng bước vào, trông thấy cô con gái đang nằm thừ người trên giường thì vội thúc giục. Nghe mẹ giục, Ngọc vội nhổm dậy, gật đầu lia lịa. Dạ con biết rồi. Thật lạ kỳ, có vẻ như Ngọc vẫn mệt mỏi, nhưng cô không còn cảm thấy mất hết sức lực như những lần trước nữa. Chắc là mình suy nghĩ nhiều thật rồi, cô tự nhủ rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Vừa vào đến nơi thì cơn buồn nôn lại ập đến, lần này không còn là nhớt dãi như bình thường nữa. Cô nôn ra một cục gì đó màu đen thui, mùi tanh hôi của nó bốc lên làm cho cô lợm giọng. Thứ mùi này giống như mùi của động vật chết vậy. Chưa hết, cô phát hiện khắp người mình cũng đầy chất nhớt. Vậy mà lúc nãy thức dậy, cô không hề cảm thấy gì cả. Ngọc đưa tay vặn vòi nước ra, rồi kỳ cỏ khắp người. Nhưng thật kỳ lạ, càng kỳ đến đâu, cái chất nhơn nhớt kia mỗi lúc một nhiều hơn. Ở trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, Ngọc dường như phát điên lên. Nhưng cuối cùng, cái chất nhờn kia cũng được rửa sạch hết. Cô mệt mỏi thay đồ rồi quay trở ra. Đúng 8 giờ sáng thì nhà trai cũng đến. Anh Chiến bảnh bao trong bộ vest lịch lãm cùng với chị Liễu thước tha trong bộ váy cưới khiến cho ai cũng trầm trồ khen nức nở. Bà Bảy Kim ngồi trên bàn, mặc một bộ áo dài đỏ đính đầy kim tuyến sang trọng. Bà cười nói với những người họ hàng và hãnh diện với đám cưới linh đình của cô con gái thứ. Bà đưa mắt nhìn sang Ngọc và Minh, không quên giới thiệu cậu người yêu của cô con gái. Bà càng tự hào hơn khi nhận thêm những lời khen ngợi trước những nhận xét của đám người đi tiệc về Ngọc và Minh. Về phần Ngọc, cô tuy sức khỏe đã khá hơn, nhưng ruột gan lúc nào cũng cảm thấy nôn nao, cồn cào lắm. Đến tận tối mịt thì đám cưới mới kết thúc. Và đây chỉ mới là bữa tiệc ở nhà gái thôi. Ngày mai đây thì anh Chiến mới chính thức rước dâu đón chị Liễu về nhà. Sau bữa tiệc, anh Chiến lại quay trở về nhà của mình để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Mọi người ai nấy đều vui mừng và phấn khởi. Duy chỉ có Ngọc, cô lại sợ mỗi khi đêm xuống. Bởi chỉ lát nữa thôi, chắc hai kẻ kia sẽ tiếp tục xuất hiện. Đêm nay Ngọc quyết định tìm hiểu xem chuyện gì thực sự xảy ra. Cô đặt một chiếc máy quay vào lúc 11 giờ rồi bật lên. Đêm nay Liễu lại ngủ cùng Ngọc, nhưng vì vừa trải qua một ngày dài thì cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Còn lại một mình Ngọc lướt điện thoại. Cô cũng không biết mình chờ đợi gì nữa, ruột gan Ngọc cồn cào lên thật khó chịu. 12 giờ, cơn buồn ngủ lại ập đến. Ngọc thư thả đặt chiếc điện thoại xuống nệm, đưa mắt nhìn chiếc máy quay đang dựng ở góc phòng, rồi từ từ nhắm mắt. Lạch cạch, lạch cạch. Hai cái bóng đen cao lêu nghêu như cũ lại đến, đứng nhìn Ngọc một hồi, rồi tiếp tục như những đêm trước. Ngọc trong cơn mê man, nhưng đã quen dần với cái việc này, quen với cái mùi này, và thậm chí cô dường như buông xuôi thân mình, bởi biết nếu chống cự thì cũng không thể. Ngọc thức dậy lúc hơn 5 giờ sáng, Liễu vẫn còn ngủ say bên cạnh. Ngọc bước xuống giường, tiến lại trong góc phòng, với tay lấy chiếc máy quay ra. Cô tắt chế độ quay, rồi mở đoạn video đã được lưu lại lên. Ngọc tua đến đoạn từ 12 giờ trở đi, và hai mắt của Ngọc trợn trừng lên, bởi đoạn phim không hề có ai ở trong phòng cả. Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc cô chìm vào giấc ngủ, cơ thể Ngọc như bị một sức mạnh vô hình nào đó đè lên. Chiếc chăn cô đắp trên người tự nhiên bị tuột ra, thậm chí chiếc áo mà cô đang mặc cũng bị kéo lên. Nhưng vẫn như thế, không hề có ai lạ mặt xuất hiện trong đoạn video này cả. Quá kinh hãi, Ngọc buông thả chiếc máy quay xuống đất, rồi bưng mặt khóc. Nghe tiếng động, Liễu thức dậy, cô vội vàng chồm người đến chỗ em gái, rồi gọi. Ngọc à Ngọc, em làm sao thế, Ngọc à? Ngọc ngước lên, trông thấy cặp mắt lo lắng của chị, cô lại lắc đầu. Dạ không, không có gì, giờ em mới ngủ thôi, em gặp ác mộng thôi. Trời đất, em mơ thấy gì mà khóc thúc thích dữ vậy? Nghĩ đến việc ngày vui của chị mình, Ngọc quyết định chưa tiết lộ chuyện này ra. Cô lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. Trời sáng hơn, thế là hôn lễ chính thức của Liễu được cử hành. Chiến và họ nhà trai đến rước dâu, họ nhà gái cũng đi theo về nhà trai để dự lễ. Ngọc lúc này nửa muốn đi, nửa lại không. Cô lay lay bà Kim, rồi ngập ngừng nói. Mẹ ơi, con ở nhà được không? Sao vậy con? Con hơi mệt, con ở nhà nghỉ được không mẹ? Suy nghĩ một lúc, bà Bảy gật đầu. Ừ thôi, nếu mệt ở nhà nghỉ ngơi đi con. Để má kêu con Na con Diệu mua đồ về nấu cháo cho con tẩm bổ ngàn. Ngọc gật đầu. Lát sau, khi nghe chuyện thì mình cũng đòi ở lại để chăm người yêu. Thấy được sự chu đáo và nhiệt tình của chàng trai này dành cho con gái mình, nên bà Bảy không có lý do gì để từ chối. Nhưng bà cũng không quên dặn con bé Na ở nhà chú ý đến cả hai. Đến trưa, Ngọc ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ. Cô tiếp tục xem lại đoạn phim trong máy. Cảm giác bất an hiện lên. Và Ngọc quyết định, sau khi bà Bảy Kim trở về từ nhà trai, cô sẽ kể cho mẹ mình nghe. Còn đối với mình, Ngọc cũng định kể cho anh, nhưng rồi lại ngại, bởi hành động của hai kẻ kia, nó thật sự tế nhị và xấu hổ. Lỡ nói với mình, lại khiến anh nghĩ sai rồi hiểu lầm gì đó thì lại mệt nữa. Thế là Ngọc quyết định giấu. Lát sau mình lên phòng Ngọc để xem tình hình sức khỏe của cô. Em đã ổn chưa? Rồi, em thấy đỡ hơn rồi. Mình gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Ngọc đột nhiên thấy cổ họng mình khô rát. Cô quay sang nhờ mình lấy cho cốc nước. Để anh pha cho em cốc nước chanh luôn, uống cho nó mát. Mình cười khì. Anh đứng dậy rồi bước ra ngoài. Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Ngọc nhận ra nó không phải là của cô, là điện thoại của mình. Thì ra lúc nãy anh đi xuống dưới pha nước cho cô nên đã bỏ lại trên đây. Tiếng chuông thông báo có tin nhắn lại vang lên liên tục. Ngọc nhíu mày thầm nghĩ. Ai mà nhắn nhiều thế? Cô tò mò cầm điện thoại của mình lên. Tuy cô biết mật khẩu, nhưng đặt hết niềm tin vào người yêu, nên Ngọc chưa bao giờ quản lý điện thoại của anh. Nhưng khi Ngọc vừa mở khóa màn hình lên, cô trông thấy một hộp thư thoại tin nhắn trên Facebook. Tấm ảnh đại diện hiện ra có vẻ là của một cô gái xinh xắn. Cô nhíu mày, đưa mắt nhìn ra cửa. Mình vẫn chưa quay lại. Thế là không thắng nổi sự tò mò của bản thân, Ngọc bấm vào tin nhắn kia. Anh ơi, em có thai rồi. Em đã đi khám, bác sĩ bảo là được hơn một tháng rồi đó. Anh có vui không? Lần này thì anh có thể bỏ cô ta được chưa? Em và con đang đợi anh đó. Ngọc như không tin vào mắt mình. Kèm theo dòng tin nhắn là tấm ảnh một chiếc que thử thai hiện hai vạch rõ ràng. Đúng lúc này thì Minh trở lên. Anh ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Minh đặt ly nước chanh lên bàn rồi tươi cười. Ngọc, làm gì đó? Lại nước chanh nè em, anh pha ngon lắm nè. Nhưng Minh nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt của Ngọc khi nhìn mình, cộng với chiếc điện thoại đang trong tay Ngọc. Mình vội giật lấy, và những dòng tin nhắn vẫn còn đang hiện trên màn hình làm anh ta hốt hoảng. Không, không, không, Ngọc à, em nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ngọc ơi, em tin anh đi. Nhưng Ngọc lắc đầu lia lịa, nước mắt đã chảy tràn trên má của cô. Anh hãy nói là có hay không thôi. Em hiểu lầm rồi. Chuyện này... Tôi hỏi anh, có hay không? Anh... Mình thở dài một tiếng, bật người ngã ra chiếc ghế đằng sau. Thì ra trong thời gian quen Ngọc, mình vẫn còn qua lại với người yêu cũ của anh. Hơn một năm yêu nhau, Ngọc vẫn không hề hay biết gì về mối quan hệ bất chính ấy. Cô người yêu cũ của mình cũng chấp nhận làm người thứ ba, bởi vì cô ta biết chuyện này sẽ đến mà thôi. Và đúng theo kế hoạch đó, giờ đây Ngọc nước mắt lưng tròng, cô gào lên như điên dại. Bà Bảy Kim cùng với anh Trình quay trở về thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Vừa bước vào trong nhà, con bé Na đã hớt hải chạy ra thông báo. Cô Bảy ơi, chị Ngọc, con không biết có chuyện gì nữa, nhưng hình như chị Ngọc và anh Minh đang cãi nhau to lắm á. Rồi thằng Minh đâu? Dạ, anh dọn túi xách đồ đi đâu mất rồi. Con nghe loáng thoáng thì hình như ảnh về lại trên thành phố á. Trời đất! Bà Bảy Kim vừa nói vừa chạy vội vào trong nhà. Lên đến trên phòng thì thấy Ngọc ngồi thu lu trong một góc khóc thút thít. Ngọc à, có chuyện gì đó con? Ngọc ngước mặt lên, hai mắt cô đã sưng húp từ lúc nào. Trông thấy mẹ, Ngọc òa lên khóc nức nở. Bà Bảy sau đó phải mất một lúc dỗ dành thì Ngọc mới kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong, mặt bà đỏ bừng bừng, tức giận nghiến răng. Mẹ nó, cái thằng chó đẻ, đểu cán. Nhưng rồi bà ra sức an ủi con. Cũng may cả hai chưa có gì, chứ nếu không thì hậu quả khó lường. Phải mất 2-3 tiếng đồng hồ thì Ngọc mới có vẻ buông xuôi. Cô khóc đến lã người, rồi ngủ gục lúc nào cũng không hay. Sợ con gái suy nghĩ quẩn, nên đêm nay bà Bảy Kim quyết định ở lại ngủ với con gái. Tiếng ú ớ vang lên làm cho bà Bảy Kim tỉnh giấc, vội dụi mắt rồi nhìn ra bên cạnh. Tiếng kêu vừa rồi chính là của Ngọc. Bà Bảy vội nhổm dậy bật đèn lên. Ngọc đang nằm trên giường, hai tay cô duỗi thẳng ra rồi bấu chặt vào tấm đệm. Gương mặt trông rất là khó coi, môi Ngọc mấp máy ú ớ như muốn nói gì đó. Quần áo ngủ thì sọc sệt. Thấy vậy, nghĩ là con gái bị bóng đè, bà vội lay Ngọc dậy. Nhưng cô vẫn không hề có phản ứng. Thấy không ổn, bà nhấn vào huyệt nhân trung của cô. Thế là Ngọc đột nhiên mở bừng mắt ra, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Và cũng lúc đó, một làn gió không biết từ đâu thổi ào vào, làm khắp người bà Bảy nổi hết da gà lên vì ớn lạnh. Ngọc à, Ngọc, còn làm sao đó? Phải mất hơn 10 phút thì Ngọc mới hoàn hồn. Bà Bảy lo lắng nhìn con gái. Bà chỉ nghĩ chắc do cú sốc về chuyện tình cảm vừa diễn ra nên Ngọc như thế. Nhưng rồi cô ôm chầm lấy bà, vừa khóc vừa sợ hãi nói: Mẹ ơi, con sợ, con sợ quá. Có gì đâu con, bỏ đi. Chuyện này biết sớm thì càng tốt thôi. Chứ lỡ như nó cưới con về rồi thì con mới biết được thì khổ cả đời đó. Ngọc không nói thêm, cứ thế khóc nức nở. Bà Bảy Kim phải dỗ một lúc thì cô mới nín. Ngọc lại chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của con gái vang lên, bà Bảy cảm thấy an tâm phần nào. Đến sáng hôm sau, bà Bảy Kim vẫn không rời mắt khỏi cô con gái út của mình. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh về những vụ tự tử vì tình của các cô gái trẻ. Gần hết ngày hôm ấy, mình hiện rõ ra là một tên sở khanh, khi từ lúc anh ta bỏ đi đến giờ không hề có một cuộc gọi hỏi thăm nào cả, cũng không hề xin lỗi hay giải thích gì về hành động của mình. Sự vô tình đến đáng sợ này của mình khiến cho bà Bảy càng lo lắng cho Ngọc. Đêm thứ hai ngủ với con gái, mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến nửa đêm, tiếng ú ớ của Ngọc lại vang lên. Và cũng giống như hôm qua, Ngọc tỉnh dậy và òa khóc với mẹ. Cảm thấy trong chuyện này có gì đó bất ổn nên bà tiếp tục gặng hỏi. Lát sau, Ngọc vừa khóc vừa kể hết chuyện về hai kẻ bí ẩn đêm nào cũng xuất hiện rồi hành hạ cô. Lúc đầu bà Bảy không tin, nghĩ cô con gái của mình đã ăn nằm với mình nên giờ nói vậy để cho bà khỏi phát hiện ra. Nhưng sau khi Ngọc đưa đoạn phim quay lại hôm trước cho bà xem thì bà Bảy kinh hãi thốt lên: Trời ơi, chuyện này là sao? Con không biết nữa, nhưng mà họ đáng sợ lắm. Họ... Bà Kim luôn tự tin rằng căn nhà của bà không thể có kẻ nào đột nhập vào được. Cộng với những gì vừa được xem thì bà nghĩ ngay đến một trường hợp, nhưng không bao giờ mong muốn nó xảy ra. Chiều hôm sau, một chiếc xe máy cũ kỹ ngừng trước căn nhà của bà. Tiếng chuông cửa vang lên. Bé Diệu từ trong nhà chạy ra. Cô trông thấy một người đàn ông ngoài 50, trong bộ dạng không mấy sang trọng, giống như những khách hàng đến đây hàng ngày. Nhưng cô vẫn lịch sự nói: Thưa ông, hôm nay tiệm vàng đóng cửa hả? Mời ông hôm khác đến. Người đàn ông phì cười rồi xua tay. Không không, tôi không có mua bán chi hết đó. Tôi tìm bà Bảy Kim, phiền cô bước vô nhắn với bà là ông Tư Thành tới là được. Diệu gật gù, cô chạy vào báo với bà Bảy. Vừa nghe cái tên Tư Thành thì bà Bảy vội vàng nhổm dậy rồi chạy ra ngoài. Trông thấy dáng người đàn ông kia ngoài cổng thì bà Bảy vội reo lên: Anh Tư, anh Tư! Thì ra ông Tư Thành này chính là người anh họ của bà Bảy. Gia đình ông ở tít trên An Giang nên trước giờ ít qua lại. Sở dĩ ông Tư Thành có mặt ở đây là bởi vì cuộc gọi vào lúc sáng của bà. Bà biết ông hành nghề về tâm linh ở đất An Giang, và chỉ có người trong gia đình bà mới tin tưởng. Bởi chuyện này lộ ra ngoài thì không được hay. Ông Tư Thành sau khi nghe chuyện thì cũng tức tốc chạy xe đi. Phải đến chiều tối thì ông mới tới nơi. Con bé đâu? Ông Tư Thành hỏi. Bà Bảy vội dắt ông lên phòng của Ngọc. Ông đi vào chừng hai bước thì khựng lại, đưa tay lên bịt mũi rồi lắc đầu. Gương mặt nhăn nhó nhưng gửi thấy mùi gì khó chịu lắm. Mặc dù bà Bảy Kim thì không hề có cảm giác gì. Ông tiến lại bên Ngọc, đưa tay lên đầu cô. Ngọc vốn đã được bà Bảy nói trước về sự xuất hiện của ông Tư Thành nên cô cũng không bất ngờ lắm. Lát sau ông quay sang rồi nói: con bé bị dính đằng dưới rồi. Câu trả lời của ông Tư là thứ mà bà Bảy không muốn nghe nhất. Nhưng rồi chuyện đã đến nước này, bà Bảy vội nói: Anh Tư à, anh giúp giùm cháu nó. Ngọc à, con kể lại cho cậu nghe mọi chuyện coi. Sau khi nghe câu chuyện Ngọc kể lại thì ông Tư gật gù. Ông nói: Theo những gì em và con bé Ngọc kể thì nó hiện đang bị Hà Bá quấy nhiễu rồi. Con thử nhớ lại coi, con có động đến mấy việc cấm kỵ ở dưới sông nước không? Như là thả tóc tắm ở dưới sông, đùa giỡn lúc trời khuya, hay là rớt đồ cá nhân ở dưới sông. Nghe đến đây, Ngọc chợt giật mình. Cô ấp úng: Có, hôm đó con làm rớt chiếc bông tai xuống nước đó cậu. Khi nào? Dạ lúc trên đường về đây nè, chừng 5-6 hôm trước á. Cũng trong đêm đó là con thấy người kia tới lần đầu luôn. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi. Thường thì con gái làm rơi đồ trang sức hay là vật dụng cá nhân dưới sông nước thì phải về tắm rửa sạch sẽ thân thể, rồi mướn thầy cúng ra ngay con sông đó làm lễ thì mới không bị quấy phá. Chứ không là Hà Bá dưới sông sẽ tìm đến cô gái đó đó và ép làm chuyện vợ chồng với mình. Nếu kéo dài thì sức khỏe cô gái này càng tệ đi, và cuối cùng là bị Hà Bá bắt hồn đem xuống dưới thủy cung làm vợ. Bà Bảy nghe tới đây thì hoảng sợ vô cùng, bởi bà cũng biết điều cấm kỵ này. Nhưng không ngờ con gái bà lại trúng phải. Bà thốt lên: Trời ơi, Ngọc à, sao con dại dột vậy? Sao con không nói cho mẹ biết? Ngọc Hòa khóc nức nở. Ông Tư mới khuyên can: Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ việc quan trọng là phải giúp cho con bé qua được kiếp nạn lần này. Nói rồi ông quay lại nhìn Ngọc hỏi: Con còn giữ chiếc bông tai còn lại không? Dạ con. Ngọc nhổm dậy khỏi giường, cô lục trong túi xách một hồi, lấy ra một chiếc bông tai. Ông Tư trông thấy thế thì cực gù. Bà Bảy Kim tiến lại gần rồi hỏi: Anh Tư à, giờ mình làm gì nữa? Bây giờ tuy đã có thứ này nhưng tạm thời chưa làm lễ được. Sao vậy anh? Ông Tư giải thích: Bởi giờ đã tối rồi, không thể làm lễ được, phải đợi đến sáng mai. Anh tính giờ lành rồi đem cái bông tai này ra ngoài sông làm lễ, làm xong thì sẽ hết. Thế còn tối nay lỡ đâu lại đến nữa thì sao anh? Không sao đâu, tối nay anh sẽ canh giữ cho con bé Ngọc. Nếu mà Hà Bá đến thì cũng không làm gì được nó đâu, em cứ yên tâm đi. Bà Bảy Kim nghe xong chắp hai tay lại dang dái rồi lẩm bẩm: Còn lại ông bà tổ tiên sống cùng thác thiên thì phù hộ độ trì cho con bé Ngọc qua cái nạn lần này. Trời mỗi lúc càng về khuya, bà Bảy nằm trong phòng với Ngọc, trong khi ông Tư Thành bắt ghế ngồi ở bên ngoài. Đồng hồ đã điểm 12 giờ và Ngọc lại cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu. Cô đưa tay bấu chặt tay mẹ mình rồi khẽ nói: Mẹ ơi, nó chuẩn bị tới. Bà Bảy Kim cũng không ngủ, bà gật đầu đưa tay ôm lấy con gái dỗ về: Không sao, không sao đâu con. Ngọc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bà Bảy Kim không nằm nữa mà ngồi bật dậy, đưa mắt đảo xung quanh phòng. Mọi ngọn đèn trong phòng đã được bật hết lên, ánh đèn sáng trưng làm bà có cảm giác yên tâm đi hẳn. Nhưng cái cảm giác này không diễn ra được lâu. Đầu tiên bà Bảy trông thấy cái mền đang đắp trên người Ngọc không hề có ai tác động mà tự nhiên bị hất tung rơi xuống đất. Giật mình, bà kêu lên một tiếng. Lúc này cánh cửa phòng cũng mở ra, ông Tư Thành đang từ từ tiến vào trong. Trông thấy ông ta, bà Bảy có chút an tâm. Nhưng rồi đột nhiên tấm áo ngủ của Ngọc bị lật lên, để lộ bộ ngực trần của cô ra. Bà Bảy rú lên kinh hãi. Ngọc bây giờ tuy nhắm nghiền mắt nhưng sắc mặt trông khó coi. Hai tay cô bấu chặt xuống tấm nệm bên dưới. Bà Bảy Kim đưa tay lên bịt lấy miệng mình, giữ im lặng. Ông Tư Thành từ từ tiến lại gần chỗ của Ngọc nằm. Bất ngờ ông đứng thẳng người dậy, rồi chắp tay niệm chú. Một cơn gió đột ngột thổi lên, bà Bảy Kim thấy chân tay mình lạnh toát. Ông Tư Thành vẫn đứng yên tại chỗ. Ông đọc chú đến đâu thì gió lại càng thổi mạnh hơn nữa. Đột nhiên đèn đóm trong phòng tắt ngúm, cả căn phòng bây giờ chìm trong bóng tối. Chuyện gì vậy? Bà Bảy thốt lên, đưa tay sờ soạn xung quanh để tìm đường đến chỗ con gái. Đừng có lại đây, né ra. Một tiếng quát vang lên. Bà Bảy nhận ra đây là giọng của ông Tư Thành. Bà hốt hoảng giật lùi lại. Khi lưng chạm tường thì bà ngồi xuống, mắt vẫn nhìn giáo giác xung quanh, cố quen với bóng tối. Tiếng niệm chú của ông Tư Thành tiếp tục được vang lên. Đột nhiên có gì đó vang lên cùng với tiếng gió thổi vù vù. Bà Bảy nhận ra hình như đó là tiếng gầm gừ, không phải tiếng của ông Tư Thành, cũng không phải Ngọc. Vậy thì đây ắt hẳn là tiếng của Hà Bá mà ông Tư Thành nhắc đến lúc nãy. Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối thì bà Bảy nhận ra trong phòng, ngoài ông Tư Thành đang đứng niệm chú bên cạnh giường và Ngọc đang nằm ôm gối với vẻ mặt sợ hãi, thì còn có hai bóng đen thui và cao liều nêu. Hai cái bóng không đứng mà nó bay lượn uốn éo xung quanh Ngọc. Ngay bên cạnh, ông Tư Thành vẫn đứng như trời trồng, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng đọc không ngừng. Quan sát kỹ hơn một chút thì bà Bảy chợt nhận ra câu thần chú mà ông Tư Thành đọc giống như một bức tường ngăn lại giữa Ngọc và hai bóng đèn kia. Khi chúng lao đến gần thì bị bức tường vô hình ấy đẩy bật ra, và hai cái bóng đó cũng không mảy may để ý đến sự tồn tại của ông Tư Thành. Chúng chỉ lao vào Ngọc một cách bất chấp. Hai bên giằng co độ chừng nửa giờ đồng hồ thì bà Bảy Kim nghe thấy giọng đọc của ông Tư Thành yếu dần đi. Không biết là ông mệt hay là thần chú đã giảm tác dụng. Bà bắt đầu ngửi thấy một mùi tanh hôi như cá chết bốc lên, khiến bà phải đưa tay để bịt mũi lại. Hai cái bóng lúc này có vẻ hiện ra rõ hơn, chứ không còn mờ ảo như trước nữa. Bà Bảy Kim như chết điếng đi. Ngoài cái thân hình đặc một màu đen thui và vẻ ngoài cao lớn, thì bà còn thấy ở sau lưng của hai cái bóng thứ gì đó nổi cộm lên như là dãy hay gai nhọn vậy. Và kinh khủng hơn là chúng có đuôi. Đúng, bà Bảy trông thấy rõ hai chiếc đuôi như đuôi con rắn đang ngoe ngoảy. Giọng đọc chú của ông Tư Thành càng lúc càng yếu đi. Đột nhiên ông cưng lại, ho khan một tiếng, rồi phun từ trong miệng ra một bụng máu. Bà Bảy Kim chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nghe tiếng hét của Ngọc vang lên. Mọi thứ bây giờ trở nên rối loạn. Ông Tư Thành quỳ xuống dưới đất, lấy trong túi ra một cái túi gì đó. Tiếp đến, ông cắn ngay đầu ngón tay trỏ rồi trích máu ra. Khai! Ông Tư Thành vừa hét lên, ngay lập tức cơn gió kia cũng rít một tràng nghe chói cả tai. Ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn trong phòng làm cho bà Bảy giật mình thốt lên. Có điện lại rồi. Ông Tư Thành thở hổn hển, chống hai tay xuống đất rồi ho khan. Bà Bảy chạy lại đỡ ông dậy, nhìn về phía Ngọc đang nằm yên trên giường, rồi hớt hải hỏi: Anh Tư à, anh Tư, vậy là xong rồi hả anh Tư? Nhưng bà vừa dứt câu thì một tràng cười vang lên. Bà và ông Tư Thành đều giật bắn người. Giọng cười đó phát ra từ phía của Ngọc. Bà Tư sợ hãi thốt lên: Ngọc à, con. Ai là con của bà? Ngọc ngẩng mặt lên, gầm gừ rồi quát lại. Bà Bảy Kim điếng hồn, bởi gương mặt thì đúng là con của bà, nhưng biểu cảm thì hoàn toàn khác biệt. Mặt Ngọc bây giờ toát lên một vẻ hung dữ đáng sợ lắm. Hơn nữa, giọng nói vừa vang lên, tuy là từ cổ họng phát ra, nhưng nó ồm ồm và âm vang như giọng đàn ông vậy. Ông Tư Thành chắp hai tay lại, tiếp tục niệm chú, nhưng có vẻ như vô dụng. Nói cách khác, hai bóng đèn kia đã nhập vào người của Ngọc. Ngọc đứng dậy bước xuống giường, quay sang nhìn hai người trước mặt. Ta đói bụng. Ngọc vẫn giữ gương mặt đáng sợ đó. Bà Bảy chưa biết làm gì thì ông Tư vội dục. Kìa mà, em xuống nấu một mâm cơm đi, nhanh đi. Nhưng chỉ nấu thịt thôi, không được có đồ hải sản. Bà Bảy Kim tuy chân tay rụng rời, nhưng nghe ông Tư nói thì cũng vội vàng chạy ngay xuống dưới nhà. Con bé Na và bé Diệu được đánh thức dậy để cùng bà chuẩn bị mâm cơm. Lát sau, mâm cơm đã được chuẩn bị xong. Ngọc ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn. Cô ăn nhanh đến nỗi giống như bị bỏ đói lâu năm vậy, và dường như chỉ nuốt chứ không nhai. Na và Diệu, hai cô bé đứng gần đó, liên tục bịt miệng mình lại vì quá kinh sợ. Anh Trình cũng ở gần đó, hoang mang với những gì diễn ra. Bà Bảy Kim thì khỏi phải nói, chân tay rung lên cầm cập, chỉ biết đứng nhìn Ngọc ăn, rồi nước mắt cứ thế tràn ra. Đợi cho Ngọc ăn xong hết thì ông Tư Thành bước đến, kéo ghế ra rồi ngồi đối diện Ngọc. Ông hất hàm hỏi: Sao, no chưa? Ngọc đưa mắt liếc ông một cái rồi gằn giọng: Mày là ai? Ông Tư Thành cười nhạt rồi nói: Mày không cần biết tao là ai. Vậy mày là ai? Thật này láo. Ngọc trở nên hung dữ. Ông Tư Thành mới lấy cái túi nãy ra đặt lên bàn. Lúc này Ngọc đột nhiên khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm cái bọc kia, tỏ vẻ e dè lắm. Ông Tư Thành lại tiếp tục hỏi: Mày là ai? Khác với lúc nãy, Ngọc gục mặt xuống đất rồi bắt đầu nói: Tao là Tam Thái Tử, con trai của Thủy Thần sông Bình Trà này. Còn kẻ kia là ai? Nó là em của tao. Lúc nãy nó sợ quá nên bỏ chạy mất rồi. Nhưng tao thì khác. Giờ còn tao đây, mày ngon thì làm gì tao đi, rồi cả Thủy cũng sẽ truy lùng để trả thù mày đó. Hãy thoát ra khỏi cô gái này đi, tao hứa sẽ chừa cho mày con đường sống. Không, cô ta đã là vợ của anh em tao rồi. Tao sẽ bắt cổ xuống đây làm vợ, rồi hầu hạ cho anh em tao. Bà Bảy Kim kinh hãi khóc thét trước lời nói kia. Nhưng ông Tư Thành thì khác, ông không hề nao núng. Cái bọc vải kia vẫn để yên trên bàn. Ông Tư Thành đứng dậy, đi một vòng quanh Ngọc, rồi sau đó nắm lấy tóc cô. Ngọc kêu lên một tiếng rồi bắt đầu giãy giụa. Bà Kim xót con toàn chạy đến can, thì ông Tư Thành quát cho một cái, hoảng sợ bà lùi ngược ra. Ông Tư ghé sát tai của Ngọc nói gì đó. Đột nhiên khi ông vừa dứt lời thì Ngọc bật ngửa ra, cả người mềm nhũn như sợi bún, rồi ngất liệm đi. Ông Tư Thành quay ra nói với bà Bảy Kim: Bảy, mau đưa con bé về phòng, nhớ lấy dây thần trói hai tay hai chân nó lại vào giường, không cho cử động, luôn luôn cắt cử người trong chừng. Sau khi đưa Ngọc về phòng, ông Tư Thành tiếp tục dặn: Sáng sớm ngày mai em ra chợ mua trái cây, nhang đèn, giấy tiền vàng mã, và đặc biệt là một con hình nhân nữ bằng giấy, phải chuẩn bị xong trước 8 giờ sáng. Dạ em biết rồi. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong và được đem ra ngoài bờ sông. Ông Tư tiếp tục đọc chú làm lễ. Chỉ có anh Trình là theo phụ ông, còn bà Bảy và hai đứa Na Diệu ở nhà coi chừng Ngọc. cô vẫn bị trói trên giường và mê man bất tỉnh nhân sự. Ông Tư đọc chú đến gần giữa trưa thì đột nhiên anh Trình trông thấy nước sông ở giữa dòng như sôi lên sùng sục vậy. Anh Toàn gọi ông Tư, nhưng trong sắc mặt của ông có vẻ như đã biết trước. Tiếp đến, ông lấy cái thân chuối, đem cái hình nhân nữ cột lên. Trên mép tai của cái hình nhân, ông gắn chiếc bông tai còn lại của Ngọc đưa hôm qua. Sau đó, cắm bà nén nhang lên cái thân chuối kia, rồi thả nó xuống nước. Và thật kỳ lạ, cái thân chuối không trôi xuôi dòng như bình thường, mà nó đi thẳng đến chỗ dùng nước đang sôi sùng sục, giống như có ai đó đang chèo đi vậy. Ra đến giữa dòng, cái thân chuối từ từ chìm xuống. Khi nó đã hoàn thành nằm dưới mặt nước thì dũng nước ngay giữa sông cũng trở lại bình thường. Ông Tư Thành thở hắt ra một hơi rồi nói: xong rồi, về thôi. Về đến nhà thì hai người hay tin Ngọc cũng đã tỉnh lại. Cô nôn ra một bãi đầy sình, rồng rêu và một thứ dịch nhầy màu đen. Ngọc hoảng sợ và tỏ ra không hề hay biết. Nhưng ông Tư sau đó vội an ủi cô rằng mọi chuyện đã qua, hai cái bóng kia sẽ không còn hiện lên hành hạ nữa. Cũng theo lời dặn của ông Tư, Ngọc sau đó thường xuyên đi chùa, ăn chay niệm Phật và phóng sanh. Một thời gian sau, cô quen một chàng trai. Anh này tên Tâm, có gia cảnh bình thường, nhưng không biết có phải là do duyên số hay không mà hai người đã thương nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đám cưới sau đó cũng được diễn ra nhanh chóng, và bà Bảy không tỏ ra khinh thường mà còn hết mực yêu thương bởi cái tính thật thà và chất phác của Tâm. Nói về Minh, sau khi từ bỏ Ngọc vì sợ mang tiếng và sức ép của gia đình cô gái kia, nên sau đó anh ta cũng làm đám cưới. Những tưởng đâu thế là xong, nhưng vào một ngày nọ, mình phát hiện ra đứa bé không phải con ruột của anh, và cô gái kia thật ra quen cùng lúc rất nhiều người. Quá tuyệt vọng và hối hận, mình ly dị cô ta và bỏ đi biệt xứ. Từ đó không ai hay biết bất kỳ tin tức nào về anh ta cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hà Bá Sông Bình Trà, tác giả Minh Hoàng. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.